Phật Pháp ứng dụng. Oh, mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lượng bái bạch Đại Đức Giảng Sư, hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm Tân Mão, kỷ niệm lễ Hạ Nguyên Phật lịch 2555. Toàn thể nam nữ Phật tử chúng con đồng công hội trở về tu viện Tường Vân để tham dự buổi lễ Hạ Nguyên cũng như tham dự buổi pháp hội hôm nay do Đại Đức Giảng Sư sẽ truyền trao cho toàn thể chúng con. Chúng con chợt nhớ lại rằng trong bài thơ Nhớ Chùa, Hòa Thượng Mạn Giác có dạy: trầm đốt hương thơm bay ngạt ngào, thôn trên sơn dưới dạ nao nao, dân làng tắm gội lên chùa lệ, 14 tháng 3 mỗi tối nào. Thật vậy, công hẹn lại lên cứ mỗi độ 14, 29, toàn thể Phật tử chúng con đồng có hội trở về tu viện Tường Vân để tham dự buổi lễ sám hối thường kỳ. Nhưng hôm nay buổi lễ sám hối này có phần đặc biệt vì ngay ngày kỷ niệm lễ Hạ Nguyên Phật lịch 2555. Hơn thế nữa, chúng con trở về tu viện Tường Vân dự lễ sám hối thường kỳ lại được nghe một thời pháp âm mà Đại Đức Giảng Sư thường kỳ lại đăng lâm trở về pháp tòa để truyền trao cho chúng con, để hướng dẫn chúng con phương thức thế nào là tu theo con đường của Phật dạy. Quả đúng không sai, nhân gian chúng ta thường có câu: trong nhà có làng có vàng, không bằng trong làng có sư. Vì thế hôm nay chúng con đọc có hội trở về tu viện Tường Vân vào giờ này, toàn thể pháp hội đạo tràng của chúng con đã được an trụ trong chánh niệm trang nghiêm thanh tịnh. Vào giờ này chúng con thành kính cung thỉnh pháp âm vi diệu của Đại Đức Giảng Sư: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên thầy xin hân hoan chào đón tất cả các vị Phật tử thiện nam tín nữ trở về đây dự lễ Hạ Nguyên, và chúc tất cả các vị trong một cái ngày lễ Hạ Nguyên an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo thông lệ thì hàng kỳ sám hối thì về đây thầy dạy cho các vị bản kinh pháp cú, nhưng hôm nay vì ngày rằm với Hạ Nguyên thì đổi lại bài kinh pháp cú bằng cái thời pháp thoại mà thầy muốn chia sẻ với các vị hôm nay. Bài pháp thoại xin được chia sẻ với các vị hôm nay không phải là một chuyên đề gì hết, mà đó là một lời tâm sự. Vì vậy chủ đề của thầy chia sẻ với các vị hôm nay đó là lời tâm sự. A Di Đà Phật. Hồi đó giờ các vị tâm sự cho thầy nghe nhiều rồi, bữa nay thầy tâm sự lại cho các vị nghe. Các vị có cảm thấy cái nỗi khổ khi mà bị người ta mà ép uổng mình để tâm sự chưa? Thì bữa nay các vị sẽ chịu cái nỗi khổ bằng cách là thầy ép các vị để nghe thầy tâm sự. Hồi đó giờ các vị tâm sự thầy nhiều, thành ra thầy dồn nén lâu năm lắm rồi, chưa có dịp. Bữa nay sẵn có dịp với Hạ Nguyên gần cuối năm rồi, mình chúc cho nó hết bầu tâm sự đi để mình đón xuân mới. Xin thưa các vị, thật ra mà nói đó, thì cái bài lời tâm sự này thầy muốn nói lên cái niềm trăn trở nhận thức của chúng ta về một năm qua. Xin thưa các vị, khi chúng ta về đây dự lễ Hạ Nguyên hay là Hạ Nguyên là một cái rằm cuối trong một năm, và điều đó sắp cho chúng ta một dấu hiệu rằng một năm sắp kết thúc. Sau Hạ Nguyên này là chuẩn bị chúng ta đón một năm mới. Nhưng mà thật ra gần hết một năm chúng ta cảm thấy hoàn toàn mệt mỏi, và chúng ta cũng cảm thấy không có gì khả quan lắm so với năm rồi. Dường như mỗi năm qua điều duy nhất là điều không thể thay đổi được, đó là mỗi năm qua chúng ta như thế nào hả? Chúng ta già thêm một tuổi, có nghĩa là chúng ta lớn được một tuổi. Mỗi một lần Tết đến chúng ta cảm thấy là mình thêm một tuổi. Nhưng mà thầy nghĩ là chúng ta đang mất một tuổi sống mà chúng ta đang đến gần với tuổi chết. Vì vậy cho nên mỗi một thời gian trôi qua, mỗi một năm, tôi không cảm thấy rằng mình mơ ước hay là mình bâng khuâng hay là mình mơ mộng hay là vui vẻ gì hết. Tôi cảm thấy rất bình thường. Một năm qua nếu trôi qua chúng ta thấy chưa làm được điều gì nhiều, chưa thấy tu tập được gì, và cuộc đời chúng ta cũng lăn lóc như thế, thì đó là những dấu hiệu đáng buồn. Mỗi năm qua những người từ bắt đầu 30 mấy 40 trở lên bắt đầu cảm thấy mình già đi. Và ai lâu lâu trở về chùa, hôm nay nhìn thấy thầy già đi một phần rồi phải không? Già chưa? Chưa với những người già hơn mình. Xin thưa thật với các vị, trôi qua gần một năm mà dường như mình kiểm lại, mình không thấy mình làm được điều gì nhiều trên cuộc đời này. Tất cả những tập khí phiền não, giận hờn, tham sân si, dường như nó cũng không có gì thay đổi mấy. Mình vẫn buồn, vẫn giận, vẫn hờn, vẫn đau khổ, vẫn bực dọc những cái điều bất như ý xảy ra. Và con người mình cũng phải đối diện với bao nhiêu điều sanh lão bệnh tử, bản thân và xung quanh như thế. Vì vậy cái cảm giác của thầy trong một cái năm qua và hôm nay đến cái mùa hạ nguyên rồi, sao cảm thấy cũng không có gì thay đổi lắm. Chỉ cần nhận thấy một điều là dường như mỗi năm sắp trôi qua, thiên tai lại nhiều hơn, con người đau khổ nhiều hơn, và mọi việc cuộc sống thấy khó khăn hơn. Có phải vậy không? Thầy thì không có ăn gà ăn vịt, nhưng mà thầy biết giá gà vịt heo rồi bây giờ nó cao dữ lắm rồi đó. Có phải vậy không? Ngày xưa đó bao nhiêu tiền đó có thể mua được một ký thịt, nhưng bây giờ bao nhiêu tiền đó thì mua có mấy trăm gram. Như vậy thì vật giá leo thang, cuộc sống khó khăn, thiên tai bão lụt, hạn hán ngày càng nhiều. Điều đó nó không cho chúng ta hứa hẹn cho một tương lai sáng lạng, huy hoàng. Điều đó là một quy luật của thiên nhiên mà không có một ai trên cuộc đời này, không có một nhà khoa học, không có một con người nào khác có thể thay đổi được sự thật này. Đó là điều đương nhiên như vậy. Vì vậy cái sự thật đó chúng ta không thay đổi được, nhưng mà chúng ta có khả năng thay đổi cái gì? Cái gì? Chúng ta có khả năng thay đổi được cảm nhận của chúng ta về điều đó. Điều đó không phải đổi được hạn hán, lũ lụt, thiên tai, sóng thần, động đất, tất cả những cái này chúng ta không thay đổi được nó. Nhưng mà quan điểm của con người chúng ta, mình có thể thay đổi được bằng quá trình tu tập. Chúng ta cảm thấy rằng nếu phía trước chúng ta làm một cái điều để gọi là cảnh báo nhiều vấn đề thiên tai, lũ lụt, hạn hán xảy ra như thế, thì chúng ta thấy cuộc sống con người càng khó khăn, thì nỗi đau khổ con người càng lớn và tình người càng khép lại. Điều đó điều đương nhiên. Khi cuộc sống người ta quá khó khăn, người ta nghĩ đến bản thân người ta hơn là người khác. Vì vậy cái sự tương thân tương ái, cái sự trợ giúp với nhau dường như nó đã ít lại, giảm lại, và ai cũng muốn bảo thủ cho riêng mình. Và các vị suy nghĩ một điều là khi con người chỉ biết sống cho riêng mình thì lúc đó cảnh báo là con người chúng ta đã đến lúc đau khổ cùng cực sắp xảy ra rồi đó. Điều đó là điều đương nhiên. Khi tình người không có, con người không còn quan tâm đến người khác, do cuộc sống khó khăn và hoàn cảnh khó khổ, con người chúng ta tự phanh dùng lại để biết sống cho chính mình, thì điều đó dĩ nhiên đau khổ ai nấy chịu, và bằng cách đó đau khổ sẽ tràn lan. Và con người chúng ta khó mà vượt qua những thử thách của cuộc đời. Xin thưa các vị, sở dĩ con người chúng ta có sự tồn tại đến ngày hôm nay là do sự tinh thần đoàn kết gắn bó với nhau, cùng song hành, cùng tồn tại, để cùng phát triển, để cùng xây dựng. Thì ở đó dầu một mức độ nào đó con người vẫn còn lý do để tồn tại. Còn nếu hoàn cảnh của cuộc đời mạnh ai nấy sống, thì dường như lúc đó cái lý do chúng ta để còn tồn tại chúng ta thấy rất là mong manh. Chúng ta đừng nghĩ là chúng ta bảo thủ cho mình là mình sẽ tồn tại, mình có ăn có mặc, còn bao nhiêu người khác đói là cái chuyện đó mặc kệ đó. Thì thật ra mà nói tưởng tượng của chúng ta thôi. Nhưng nếu sự thật điều đó xảy ra thì không đơn giản và không thoải mái tí nào đối với tất cả con người chúng ta đâu. Cho nên các vị cần phải suy nghĩ một vài điều mà ở đây tôi muốn tâm sự các vị. Xin thưa các vị, cái nền công nghiệp chúng ta ngày xưa phát triển á, mặc dù nó không có huy hoàng, nó không có tiện nghi, nó không có tạo ra nhiều cái điều mà vật chất tối ưu như hiện tại, nhưng mà điều đó nó không làm cho con người đau khổ và vất vả như ngày hôm nay. Mặc dù ngày xưa chúng ta cái ăn cái mặc có thể nghèo hơn bây giờ, sống đơn giản hơn bây giờ, nhưng trái lại chúng ta có cuộc sống rất êm đềm, rất thanh bình. Nhưng hôm nay chúng ta có điều kiện vật chất rất cao, nhưng trái lại chúng ta cũng đau khổ lắm. Và con người chúng ta cũng lắm trò để tạo ra nhiều cái điều mà để gây đau khổ cho nhau. Xin thưa các vị, cái thời kỳ nông nghiệp phát triển, chúng ta sống rất là bình thường, sinh hoạt, cuộc sống, thậm chí bệnh tật, tất cả mọi thứ cũng là tứ thời cảm mạo đơn giản thôi. Mặc dầu y học không cao, mọi nhu cầu khác không cao, nhưng mà con người chúng ta không có những bệnh tật nguy hiểm như bây giờ, không có những tai nạn ghê gớm như bây giờ. Và thậm chí thời tiết mọi thứ, bão lụt mưa gió cũng không có bất thường đến nỗi như bây giờ. Môi trường không có thay đổi đột ngột như bây giờ. Khoa học kỹ thuật phát triển không phải đem cho chúng ta được cái ăn. Khoa học phát triển chỉ tạo cho chúng ta được cái tiện nghi, chứ không phải tạo cho chúng ta được sự sống. Nền nông nghiệp phát triển mới tạo cho chúng ta cái sự sống. Còn công nghiệp phát triển để tạo cho chúng ta thêm cái tiện nghi, chứ không phải là tạo ra sự sống. Tiện nghi thêm, nhưng mà chính cái nền công nghiệp phát triển đã đẩy đến con người lợi dụng khoa học đó, đã làm rất nhiều điều đau thương. Chúng ta cảm thấy ví dụ như kể từ khi mà nền khoa học phát triển bắt đầu biết được khai thác dầu mỏ, khí đốt để tạo ra được xe cộ, đồng thời biết chế tạo ra các cái loại thuốc nổ, mấy cái loại đó. Khi con người có một cái đầu óc khoa học, hóa học và để khai thác ra được điều đó, là điều đó bắt đầu khởi ra những cái cuộc chiến tranh. Từ những cuối thập niên của thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20 là bắt đầu chiến tranh thế giới đã nổ ra lần lần. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, rồi sau đó chiến tranh thế giới lần thứ hai, là do những cái khoa học kỹ thuật chúng ta phát triển. Và chính cái phát triển đó đã tạo nên cái sự tham vọng của những cái người có một cái đầu óc đế quốc, và bắt đầu mới đi xâm chiếm các nước khác để làm thuộc địa cho mình, để tìm ra dầu mỏ, để tìm ra khoáng sản, để tìm ra nhiều cái loại khác để gom về, để tạo ra nhu cầu cho sự sống của mình bằng cách tàn sát tất cả những cái người của quốc gia yếu hơn mình, để biến họ trở thành thuộc địa, lấy họ trở thành những con người nô lệ để phục dịch cho cái nền công nghiệp phát triển của mình. Các vị phải thấy như vậy. Cho nên cái sự phát triển của khoa học rất tốt, nhưng mà một số con người có đầu óc tham vọng, họ sẽ lợi dụng cái sự phát triển đó, họ đã làm đau khổ con người không biết bao nhiêu. Và môi trường khí hậu hôm nay bị thay đổi, động đất, sóng thần, thiên tai, lũ lụt xảy ra tràn lan cũng từ những nền công nghiệp phát triển đó. Cứ móc ở dưới đất lên, nào dầu khí, nào nước, nào các loại khoáng sản đó, đã làm cho bất ổn định trong trái đất, đã tạo ra nên sụp đất, sóng thần, động đất, tạo ra những khí đốt trong cái bầu khí quyển này. Rồi nó làm cho tất cả chúng ta về cái môi trường ảnh hưởng đến không khí, nhiệt độ, tất cả mọi thứ. Và xin thưa các vị, ngày hôm nay tờ báo mới nhất, nếu các vị nào có xem về khoa học, một cái nhà hải dương học người Anh đã cảnh báo chúng ta rằng 4 năm nữa trở lại thôi, Bắc Cực sẽ không còn ở trên trái đất này. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên trong một bài giảng nào đó tôi có nói với các vị đó, khoảng từ năm 2015 là Nam Bắc Cực chúng ta sẽ không còn có mặt trên bản đồ. Và điều đó đồng nghĩa với là tất cả những châu lục của chúng ta, những vùng đất thấp sẽ đi vào trong lòng biển vĩnh viễn. Đó là điều đương nhiên. Khi thế giới này 3/4 là nước biển, chỉ có 1/4 là đất liền. Và các nhà khoa học mới nói rằng điều đó là điều đương nhiên. Vì tại sao vậy? Tại con người chúng ta gây ra những điều đó. Con người chúng ta đã tạo nên những cái chất khí đốt độc hại, đã làm ô nhiễm môi trường, đã chăn nuôi gia súc và giết gia súc, đã tạo nên khí mê tan. Tất cả những loại chúng ta sử dụng các nền công nghiệp khác đã làm cho ảnh hưởng hết tất cả các môi trường. Vì vậy khí quyển, mọi thứ, nhiệt độ đều thay đổi hoàn toàn và làm cho con người chúng ta sống đảo điên. và tương lai không xa, châu Phi là những nước sẽ không còn có mặt trên thế giới bằng cái tánh là không còn sự sống. Khi nhiệt độ lên 50 độ ở những đất nước như châu Phi thì tất cả những người dân châu Phi không một ai có thể tồn tại trên trái đất này nữa cả. Không có một cây cỏ nào có thể sống được với một khí hậu mà với cái nhiệt độ 50 độ C. Và điều đó nếu trái đất ấm dần lên thì đương nhiên nó là như vậy. Và điều đó đâu có một cái gì để hứa hẹn với chúng ta rằng một ngày mai hoàn toàn có những cái khả quan như một thiên đường mà chúng ta từng tưởng tượng. Điều này thiên đường do tự chúng ta phải giải quyết vấn đề cho chính bản thân mình thôi. Còn thiên nhiên không còn ưu đãi như chúng ta từng mơ ước nữa đâu. Đó là điều sự thật như thế. Xin thưa các vị, các vị có thấy 3 tháng qua Thái Lan phải vật lộn với một cái cơn đại hồng thủy như thế không? Và thiệt hại hôm nay người ta được chiết tính rằng qua trận lũ lụt này Thái Lan sẽ cảm thấy là cần chi ra 10 tỷ USD mới có thể khắc phục được hậu quả này. Các vị có thấy tưởng tượng như vậy không? Xe hơi mà nó nổi lởn nghển cũng giống như mà trứng vịt chắc bị thả vô trong cái nồi nước vậy đó. Toàn bộ tất cả mọi sinh hoạt khác đều tê liệt hết. Con người có hay cách mấy đê chắn hay là cái gì đó cũng không thể cản nổi với sức tàn phá của thiên nhiên. Dân chúng Thái Lan phải vật lộn 3 tháng qua với cái cuộc sống như thế. Nước hơn 1,5 mét trong thành phố như thế này làm sao mà đi được. Các vị thấy trong thành phố chúng ta có mấy điểm mà chỉ ngập lụt chừng 3-4 tấc thôi là các vị đã thấy vất vả chưa? Mà ở đây chúng ta ngập lụt lên rồi nó xuống à. Còn khi như ở Thái Lan là nó ninh hoài như vậy đó. Nó ninh cũng giống như là các cái dải đồng bằng ở miền Trung và cái đồng bằng miền Tây của chúng ta mấy tháng qua vậy đó. Các vị thấy rằng miền Trung với miền Tây của chúng ta thế nào? Ló lên còn các nóc nhà không à. Các vị thử tưởng tượng nếu một cái nhà chúng ta cất cao ít nhất cũng 4-5 mét, mà bây giờ còn cái chõm của nóc nhà không là các vị nghĩ là nước dâng lên bi cao. Mà nếu nó dâng lên nó xuống á, thì cũng còn đỡ. Cái này nó ninh hoài như thế, mấy tháng trời như vậy lúa cũng chết, cây cũng chết, cuộc sống cũng chết, đất không có ở, ở đâu à. Mà nếu tình trạng băng tan này nước cứ dần lên như vậy thì các vị thử tưởng tượng các cái vùng đồng bằng ở miền Bắc như sông Hồng hay là miền Tây của chúng ta, hay các vùng ven như Cần Giờ hay là thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có còn chịu đời nổi hay không? Vừa rồi chúng ta cảnh báo ở thành phố chúng ta 10 đến 15 năm nữa. Tôi nói nghĩ cái thời gian đó khả quan quá trời đi á. Tôi nói thật, tôi dám cam đoan với tất cả những người dự đoán 10-15 năm nữa sẽ giống như Thái Lan á. Cái thời gian đó đưa ra quá khả quan, tới 10-15 năm nữa lận. Sự thật ra vài năm nữa thôi. Nếu sự thật rằng các Nam Bắc Cực mà nó tan y như lời cảnh báo của các nhà hải dương học thì các vị đừng hòng mà có cái dự cảnh báo khả quan như thế. Tôi dám cam đoan á. Cho nên ở đây chúng ta phải cảm thấy cái điều gì? Mình cảm thấy phải tự có một cái suy nghĩ về thế giới, về con người, về cuộc sống. Để làm gì? Đó là cái vấn đề tôi muốn tâm sự với các vị ở ngay cái điểm này. Chưa đầy 3 ngày qua, chắc là các vị không hay rằng trái đất chúng ta có một thiên thạch lớn gấp 4 lần cái sân banh của thế giới, bay ngang qua trái đất với một khoảng cách gần nhất hơn 35 năm qua. Đó là 230.000 km. Và điều người ta cảnh báo rằng ngày xưa thì khi mà nó có còn một cái tâm điểm rất xa, người ta nghĩ rằng nó không bao giờ nó bay gần đến trái đất như thế. Nhưng mà vừa rồi khi mà kính thiên văn mà chụp được những cái hình ảnh đó, là tự nhiên nó đổi chiều thế nào mà nó bay dường như là gần sát với trái đất như vậy. Và các nhà khoa học cảm thấy giật mình. Giật mình bằng cách nào? Nếu cái thiên thạch nó rớt vào trái đất có hai điều để xảy ra. Nếu rớt vào biển thì tất cả những vùng xung quanh các cái biển đó, Thái Bình Dương hay là Ấn Độ Dương hay là Bắc Băng Dương hay là Đại Tây Dương gì đó không cần biết, một cơn sóng thần khủng khiếp còn hơn là sóng thần của Nhật Bản với tất cả những vùng của xung quanh biển đó luôn, chứ không có riêng là một cái vùng nào như Nhật Bản như thế. Mà nếu nó rơi trên đất liền thì sẽ tạo nên một sự tàn phá như một trận động đất khủng khiếp. Cách đây chưa được 24 giờ, hú hồn về một thiên thạch trôi qua. Nhưng mà đôi khi chúng ta không có tìm hiểu khoa học cho nên chúng ta thấy bình thường. Cho nên tôi nghĩ mai mốt chắc tôi không thèm tìm hiểu đâu, để tôi sống thoải mái chút. Tìm hiểu nhiều quá con người cứ vớ vẩn, mai mốt sống như mơ. Đó là sự thật các vị. Rồi bây giờ gì? Bên kia nước Ý chỉ có 6 tiếng đồng hồ thôi, một cơn mưa đổ bùng nữa, nó đẩy thành phố tất cả mọi thứ của nước Ý một sự tàn phá khủng khiếp. Nam nước Mỹ mới ngày hôm qua cũng động đất 6 độ Richter. Mà tôi nói là như thế, cách nay mấy tuần Thổ Nhĩ Kỳ lại động đất, 500 người thiệt mạng, chưa nói những người bị tàn phế và thương tật. Tôi nói thật sự, hằng ngày nó cứ xảy ra, dường như là tất cả các quốc gia trên thế giới thiên tai nó dường như là nó đã xảy ra đều hết rồi. Điều và tôi mới cảm thấy rằng điều đó cũng là chuyện bình thường thôi. Cái gì nó tới nó sẽ tới, đâu có ai can thiệp vào được cái chuyện này. Nhưng mà mình muốn tìm hiểu để mình thấy rằng tại sao hôm nay thiên tai nó có tính cách dày đặc như vậy. Và những năm sắp tới đây, đâu có ai bao giờ đưa ra cho chúng ta một cái lời hứa hẹn rằng cuộc sống của toàn thể nhân loại này được bình yên. Mặc dầu con người chúng ta luôn luôn phát triển, cố gắng phát triển, làm mọi việc để cải thiện đời sống tốt nhất cho con người nói riêng hay là nhân loại nói chung. Nhưng mà mọi việc thiên nhiên như vậy, không ai có thể can ngăn nổi sự thật vậy. Sự tàn phá của thiên nhiên nó đã làm không biết bao nhiêu cái khả năng của con người gầy dựng lên rồi nó tàn phá đi. Ví dụ trong đất nước Libya, chiến tranh vừa rồi, các vị biết rằng trong sa mạc Sahara đó, người ta đã khám phá được một cái kinh thành cổ cách đây khoảng 1.500 năm về trước. Ở trong sa mạc Sahara là một kinh thành cổ của một cái bộ tộc nào đó sống, và một thời đó có đầy đủ tiện nghi phương tiện cuộc sống vật chất, các loại thành trì này kia nọ đầy đủ như thế, mà nó đã bị điêu tàn qua thời gian do sự tàn phá của thời gian hay là của thời tiết của thiên nhiên gì không biết, mà nền văn minh đó đã vùi trong cái lớp cát của sa mạc và đến ngày hôm nay đã khám phá ra như vậy. Thì mọi nền văn minh đều có thể thay đổi hết, đó là điều nguyên tắc. Hôm nay là núi cao, ở dưới kia là biển sâu. Xin thưa với các vị, núi cao hay biển sâu chưa phải là do núi là đất ở đó nó dày, biển là đất mỏng, không phải. Núi chẳng qua chỉ là sự phình trương của trái đất mà thôi. Cho nên nơi nào có núi nơi đó đất rất mỏng, và nơi nào biển thì đất lại dày. Sự phình trương mà nó lên núi chứ đâu phải là tự nhiên ở đâu mà nó có núi như vậy. Rồi cái phình trương này nó xẹp xuống, nó cũng giống như bong bóng mà nó xẹp xuống, thì núi đó nó trở thành biển trở lại. Đó là điều đương nhiên. Con người chúng ta sức sống trong trái đất nó là như vậy à, quy luật mà. Còn nhiều vấn đề khác mà tôi không muốn nói với các vị nhiều thêm. Tôi chỉ đưa ra các vị như một vài ý để chúng ta cảm thấy rằng hiện tượng này nó đã xảy ra cùng khắp tất cả các nơi, để cho chúng ta suy gẫm được một vài điều mà chúng tôi muốn nói. Một số người cũng là lợi dụng cái những hình ảnh này, lợi dụng thiên tai này, lợi dụng những lời cảnh báo này, thì người ta đưa ra rằng sắp tới sẽ có cái ngày tận thế, tức là vào năm 2012. Và người ta đã lập thành những giáo phái để người ta vận động những con người hãy bỏ hết công ăn việc làm đi, học trò thì bỏ học đi, để rồi á, là chuẩn bị là sang năm chết hết rồi, học chi nữa, làm chi nữa, nhà cửa cứ sang bán đi, đóng vào trong hội đó 10% và để cầu nguyện để được về thiên đàng. Đó là một loại lợi dụng à. Thiên tai xảy ra là quy luật của trời đất. Còn cái chuyện từ tận thế đó, từ xưa giờ dường như tôi không nghe trong kinh Phật bao giờ. Trong kinh Phật chưa bao giờ đề cập đến hai chữ tận thế trong cuộc đời này. Mặc dù Đức Phật ra đời trước kỷ nguyên Tây Lịch, tức là trước cả Thiên Chúa Giáo 624 năm. Nhưng mà ở đây tận thế này có xuất phát từ Kinh Thánh. Năm 2000 cũng đã tiên đoán tận thế một lần, và vừa qua cũng đã bao nhiêu lần tiên đoán tận thế ở trong tất cả các nước phương Tây và một vài điểm ở đất nước như Việt Nam chúng ta. Những thông tin đó thì thật ra không có cái gì để gọi là có cơ sở. Nhưng ở đây tôi muốn nói rằng Đạo Phật không đề cập đến vấn đề tận thế, nhưng mà chúng ta muốn nhận thức được cái sự thành trụ hoại không của cuộc đời để làm gì. Thế giới thiên nhiên xảy ra thiên tai, bão lụt, hạn hán, động đất, sóng thần, quy luật này chúng ta không có thể can thiệp được. Con người chúng ta không ai có thể đủ một cái sức để thay đổi được sự thật này. Nhưng mà chúng ta chỉ có một điều, hãy làm sao để giúp chúng ta

khi Phật giáo phát triển và thịnh hành như thế này thì có rất nhiều người lợi dụng cái danh nghĩa của đạo Phật để đưa người ta vào trong nghèo tà đạo, để mê hoặc, thậm chí dụ dỗ và gạt gẫm con người. Đây là điều đã và đang xảy ra. Tôi không muốn những con người tu học mà bị những cái người xấu đó họ lợi dụng, họ dẫn dắt chúng ta đi vào con đường mê, rồi chúng ta trở thành con người quay lưng lại với Phật Pháp. Chúng ta từng là con người yêu mến Phật Pháp, rồi chúng ta bị con người nào đó đầu độc, cũng cảm thấy bên kia cũng là Phật Pháp nữa, mà người ta nói là tu như vậy mới đúng, tu như vậy mới đúng, theo mấy ông thầy như vậy là sai, mấy ông thầy tu như vậy là sai sai vân vân. Rồi chúng ta bị mê hoặc bậy bạ đó, cái chúng ta tự nhiên chúng ta quay lưng với đạo Pháp hồi nào không hay. Chúng ta bị dẫn vào một con đường tà mà bao nhiêu người có chánh kiến lôi chúng ta lôi ra không có nổi. Chúng ta bị mê muội như vậy đó, mà chúng ta nói á, tất cả những người tu vậy là tu sai rồi, ngu hết rồi, con mình họ khôn mà. Nó là như vậy, chuyện tường xảy ra như vậy. Cho nên á, một người tu học phải có an lạc và hạnh phúc, tự tin hơn, thảnh thơi hơn. Càng ngày phải bớt dần với tham sân si ích kỷ hơn. Càng ngày chúng ta càng cảm thấy mình có thể tha thứ bao dung được những điều mà ngày xưa chưa bao giờ chúng ta bao dung và tha thứ. Được như vậy chúng ta mới thấy mình tiến bộ. Ngày xưa ví dụ, chúng ta muốn ăn một cái món đó là gà, là vịt, là gì đó, là chúng ta không thể kiềm chế được, cho dù bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải tìm để ăn cho được. Nhưng hôm nay chúng ta cảm thấy tiến bộ hơn bằng cách là có thì ăn, mà không có thì không đến nỗi là chúng ta phải vất vả như thế. Tức là biết kiềm chế lại những món ăn, hay là kiềm chế được dự sát sanh, hay lại kia kia nọ như vậy. Chúng ta cần phải hiểu gì. Vừa rồi có cái bà này, bà là người Thiên Chúa giáo. Khi bà nghe cái bài giảng của tôi, đó là bài giảng mà phá thai và nghiệp lực á, bà nói là bà đang đặt người ta 20 trứng hột vịt lộn đang đem lại cho nhà bà. Bà nghĩ là bà coi cái đĩa của tôi, cũng đồng thời bà ăn cái đó đó. Nhưng mà bà sao bà mở cái đĩa mà phá thai và nghiệp lực. Bà coi xong cái bà điện với người ta, bà nói thôi đừng đem lại nữa, tôi không ăn. Bà nói như vậy. Và bà nói bà cảm thấy bà ghê quá. Bà cảm thấy bà cứ tưởng tượng rằng những cái trứng hột vịt lộn đó là những cái loại mà giống như hình tôi minh họa trong đó vậy đó. Bà cũng cảm thấy một chúng sinh có sự sống và chuẩn bị ra đời bằng thân phận của một loại chúng sinh, loại trứng như thế. Và bà cảm thấy bà từ bỏ việc đó luôn, mà mặc dù bà là người Thiên Chúa giáo. Tôi nói thật với các vị như vậy. Và tôi đã cảm nhận rất nhiều những người tin lành giáo Thiên Chúa giáo điện về, và họ nhận ra rằng họ cảm thấy đạo Phật quá tuyệt vời với cuộc đời của họ, và đạo Phật đã trả lời được những nghi ngờ của họ trong vòng mấy mươi năm qua với cuộc đời của họ. Và điều đó chúng ta mới thấy Phật Pháp đã giúp cho chúng ta được điều gì giữa cuộc đời này. Nếu chúng ta học Phật Pháp đúng chỗ và đúng con đường, chúng ta sẽ hạnh phúc an lạc hơn. Chúng ta tự nhiên chúng ta yêu con người hơn. Chúng ta sống có trách nhiệm với người thân hơn. Và chúng ta sẵn sàng hy sinh một gì đó nếu cần, cho người thân, cho xã hội, cho một gì đó, chứ không ích kỷ hẹp hòi như trước kia nữa. Như vậy nếu càng nhiều những con người giác ngộ như thế này thì cuộc đời mới có niềm tin, mới khả quan, mới hy vọng rằng một ngày mai tốt đẹp được. Chứ còn bằng không thì nói thật sự, buông ra những cái lời mà nghe xung quanh mà người ta sống chỉ vì chính họ đó thì nghe buồn chán lắm. Có phải là do tôi là một nhà tu, tôi sống theo lời dạy của Đức Phật, cho nên tôi cứ cảm nhận rằng sống là cho chứ không phải chỉ riêng mình bằng tinh thần vị tha của Đức Phật hay không, mà tôi cứ mang trong lòng như vậy. Cái cảm giác đó giữa mọi người chắc cảm thấy nó hơi tiêu cực và nó hơi ép uổng. Tại sao cuộc đời của tôi lại phải bắt tôi làm những điều như thế? Ở đây không có bắt. Mà nếu còn những điều đó cần làm thì chúng ta cảm thấy rằng chúng ta còn nương tựa để tồn tại. Cho nên vừa rồi tôi kêu gọi đó, cái phần mà gọi là hỗ trợ gì cứu đồng bào lũ lụt, tôi nói thật sự các vị, tôi đắn đo dữ lắm tôi mới đăng cái tin này. Sự thật ra nghiệp vụ của tôi là người hoằng pháp, tôi không phải là nhà từ thiện. Nhưng mà tôi cảm thấy nếu mà mình im lặng như thế thì để cho những người có trách nhiệm họ làm là đúng rồi. Nhưng mà bên cạnh đó, nếu mình góp được một bàn tay bằng lòng chân thật thì cuộc đời này cũng một số người nào đó cũng đỡ khổ hơn. Và vì vậy tôi quyết tâm làm. Chứ thật ra mà nói, con người tôi rất ít khi nào muốn vận động một cái điều gì đó với ai. Tôi đã nguyện với cuộc đời mình rồi, tôi sống nếu không làm được điều gì cho ai Tôi không là gánh nặng của bất cứ một con người nào trên cuộc đời này cả. Tôi dám chắc như thế. Tôi rất tự tin bản thân mình về chuyện đó. Trong cuộc đời tôi từ đó tới giờ như thế. Tôi thì sống nghèo thiệt, không phải dư giả hay là cái gì cả. Nhưng tôi có một cái điều suy nghĩ rằng nếu tôi không làm lợi ích được cho ai thì tôi không biết tôi trở thành của nợ của ai cả và gánh nặng của ai cả. Cho nên cái gì có được, sống được là sống, không thì tự cái gì đã xoay sở lấy bằng lương tâm, bằng khả năng và đạo đức của chính mình. Và tôi mong rằng trên cuộc đời này chúng ta cũng là như vậy. Đừng trở thành gánh nặng của bất cứ một ai. Phải có lòng tự trọng và cảm thông người khác. Chúng ta sống như vậy thì chúng ta cảm thấy rằng có ý nghĩa và sống thanh nhàn hơn. Đời là như vậy, giá trị con người hơn nhau ở chỗ đó. Cho nên người ta nói rằng người sống lâu không phải là người cao tuổi, mà người biết đem cuộc sống của mình sống cho có ý nghĩa. Đây là chỗ này. 10 năm, 20 năm, 30 năm có mặt trên cuộc đời chưa phải là vấn đề quan trọng. Tuổi thọ và nghiệp lực, điều đó không ai biết trước được mình đợt sống bao lâu. Nhưng mà hãy tự tin rằng trong cuộc đời mấy mươi năm đó đó, mình đã làm được gì. Cứ mỉm cười với cuộc đời của mình, nếu mình là người làm nhiều việc tốt, vậy thôi. Một ngày qua, một đêm qua, cảm nhận được rằng từ ba nghiệp của mình, thân khẩu ý, cảm thấy thân mình đã có làm điều gì, có lỗi lầm chưa? Cảm thấy miệng mình có nói những gì sai lầm, lỗi lầm chưa? Cảm thấy ý mình có những tư duy gì ác độc chưa? Nếu cảm thấy rằng trong một ngày qua, một đêm qua, bàn tay này tôi chưa nhuốm máu, bàn tay này tôi chưa sát sanh trộm cắp tà dâm gì cả, hay là một ngày qua miệng tôi chưa nói lời ác khẩu, giọng ngôn ỷ ngữ gì cả, một ngày một đêm qua lòng tôi chưa nghĩ đến hãm hại hay là cái gì ác độc với ai cả, một ngày một đêm như vậy cảm thấy hạnh phúc rồi. Và tuyệt vời hơn là một ngày một đêm qua bàn tay này tôi đã ban tặng cho cuộc đời được cái gì, một ngày một đêm qua cái miệng tôi đã tụng được bao nhiêu lời kinh niệm, bao nhiêu lời Phật, và thậm chí tôi đã khuyên răn được một ai đó từ bỏ cái ác cái xấu được bao nhiêu người rồi, và lòng tôi đã được thanh thản bao nhiêu để trút bao nhiêu sự phiền lụy, đau buồn, sân si, giận tức ở trong lòng để có được thanh thản một khoảng thời gian nào rồi. Hãy kiểm nhận được những điều đó và chúng ta cảm thấy rằng tu được tiến bộ hay không bằng cách là tự trắc nghiệm lấy chính mình như thế. Hãy từng ngày một mà trắc nghiệm mình như vậy, đừng đợi ai phải kiểm thảo mình cả. Quan trọng nhất kiểm thảo được như vậy, các vị làm được như vậy một tháng thôi, tôi tin tưởng rằng các vị đã trưởng thành gần 10 năm như trước kia mà chúng ta chưa bao giờ biết điều này. Chỉ cần một tháng tư duy như vậy, chúng ta cảm thấy rằng đầu mình già dặn lên, con người tự nhiên mình có từ bi hơn, bản thân mình tự nhiên có cái gì đó nó khác đi với trước kia, mà những suy tính hay là những hành động của mình nó bớt đi những cái bộp chợp, những vội vàng, những toan tính, những hơn thiệt đó. Từ lần nó khắc phục được những cái mà khuyết điểm của con người chúng ta. Bản chất con người vốn tham sân si và phiền não, tu tập cả đời như vậy mà còn cảm thấy chưa có thay đổi được, còn huống gì là hằng ngày chúng ta quân vào trong con người mình. Mình quá chiều chuộng vào những tham vọng của con người mình, mình quá chiều chuộng bản ngã mình, mình quá chiều chuộng những hờn ghen ích kỷ của mình. Chiều chuộng càng nhiều, chúng ta dung bồi cái tập khí, cái phiền não càng lớn, rồi chúng ta đẩy mình vào con đường tội ác càng sâu. Tức là chúng ta đã tập quen dần với tập khí xấu, thì mai này cái xấu nó diễn ra chúng ta cảm thấy bình thường. Cho nên khi có tu tập rồi chúng ta mới phát hiện được ra điều này. Cho nên bài giảng tôi chia sẻ với các vị đó là bài giảng "Vì vô minh con tạo lỗi lầm". Đó là một bài giảng rất thật của đáy lòng á. Trên cuộc đời này đôi khi các vị sai không phải là do các vị mong muốn, mà các vị rất vô tình là do chúng ta không biết. Chúng ta cứ nghĩ vậy là đúng, nghĩ vậy là đúng, con người phải vậy vậy vậy đó. Chính cái chỗ đó nó đẩy cho chúng ta đến chỗ sai lầm nào chúng ta không có hay. Vì vậy tôi muốn rằng qua cái bài giảng lời tâm sự này, đây là nói lên cái tâm sự thôi các vị. Tôi không phải là một đề tài gì cả. Tôi muốn nói lên những cái thâm tâm và cái cảm nhận của mình về trong mấy ngày qua những cái điều đó như vậy, diễn biến giữa cuộc đời trong và ngoài nước như vậy, và diễn biến với một bản thân như vậy. Và tôi muốn tâm sự với các vị để chi? Để mỗi một người tự cảnh tỉnh lấy chính mình, để rút tỉa được điều gì đó trong vấn đề tự tu hành và giúp người thân của mình, và trong cái hướng để dạy các con của chúng ta làm sao giúp cho con chúng ta thoát đi những cái điều mà xã hội đang rơi vào trong các tệ nạn nguy hiểm như thế. Phải bảo vệ các con của mình bằng cái đời sống trong sạch, nhất là phải cho các con biết sự tu tập. Tu tập không phải giống như người lớn, mà tu tập ở chỗ là khích lệ con mình biết phân biệt điều thiện và cái ác, để nó tự bảo vệ lấy chính nó trên mọi nẻo đường. Tôi nói thật với các vị, quá ghê sợ. Bất cứ một con người nào lang thang giữa cuộc đời này cũng cảm thấy dễ dàng bị sập bẫy bởi những cái ác cả. Và vì chén cơm manh áo, vì cái ăn, vì sự đua đòi, dễ dàng để tạo điều kiện để đẩy cho chúng ta làm nhiều điều tội ác. Tôi nghĩ chỉ có Phật Pháp ở trong lòng mới giúp chúng ta kiềm chế được những cái bản năng này. Và vì vậy chúng ta sẽ tìm ra được chén cơm manh áo bằng cái đời sống lương thiện và cao quý hơn. Và mỗi người tự biết dừng cái ác thì cuộc đời này nó sẽ bớt đi rất nhiều cái nỗi khổ mà do người và người gây ra. Mong rằng lời tâm sự này là nói từ trái tim chia sẻ với các vị một chút nhân cái buổi nói chuyện với các vị cái vía Hạ Nguyên, và để chúng ta để chuẩn bị cho một mùa xuân mới. Những tháng cuối là chúng ta đã bắt đầu đi vào mùa đông rồi, là chúng ta đã chuẩn bị để mà cuối đông là chúng ta đã chuẩn bị đón Tết rồi. Làm sao cho chúng ta cảm thấy an lạc thanh nhàn để chúng ta chuẩn bị một năm mới tốt hơn. Và tôi chỉ dặn với các vị như thế này: dầu tương lai cái điều gì có thể xảy ra, còn mất hơn thua được gì đó, thành bại của cuộc đời hay là tất cả mọi cái sự thiên tai động đất chống thần gì đó, điều đó đều không ai báo trước được, thì cũng phải chuẩn bị trước cho mình tất cả những gì tốt đẹp nhất của tâm hồn. Phải tạo cho mình biết bao nhiêu năng lượng của cái thiện ở trong lòng. Dầu sao đi nữa, hãy tự chuẩn bị cho mình một hành trang, cho dù bất cứ lúc nào xảy ra, chúng ta cũng vẫn có một chút tư trang bên người. Đó là cái khôn của người Phật tử. Tôi đã chia sẻ với các vị cái điều này trong cái bài giảng hành trang ngày cuối, tôi đã có nói rồi. Tôi mong tất cả những điều này để góp cho tất cả các vị, mỗi người một chút về ý niệm để chuẩn bị cho mình, và cùng làm một điều gì thiện để sống tốt đẹp giữa cuộc đời, thì đó là cái hạnh phúc nhất của người con Phật chúng ta. Chúc tất cả các vị có đầy đủ một suy tư chân chính để tạo cho mình một tư lương tốt đẹp hôm nay và ngày mai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người phát bạch trên đại đức giảng sư, qua khoảng 1 giờ đồng hồ, đại đức giảng sư đã truyền trao cho toàn thể chúng con những lời thật sự hoặc là hạnh biết. Chúng con không biết gì hơn chỉ biết khi mình chúc đài sen vàng chư Phật, cầu Phật gia hộ cho đại đức giảng sư luôn có thể hiện nay người đang hướng tiêu Phật từ biên hành vào giờ này.